núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 674, Tiên Thiên Hỏa Linh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Gingobato soát soát, chỗ biên giới cổ giới hỗn độn, xuất hiện vài thân ảnh cường đại, bọn hắn đều là khai đạo giả cửu cực, đang âm thầm quan sát trận chiến. Giao chiến giữa khai đạo giả cửu cực là chuyện cực kỳ hiếm gặp. 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm cũng chưa chắc gặp được một lần. Cho dù có xuất hiện chiến đấu giữa khai đạo giả cửu cực với nhau, cũng chỉ là thăm dò thực lực đối phương. Đại chiến kịch liệt thế này, đúng là gần đây mới xuất hiện. Trước đó là Thiên Ma Liệt cùng Nguyên Sơn Lão Tổ, bây giờ là Ngao Ba cùng Thiên Câu Tranh, hỗn độn không còn yên bình nữa sao? Nguyên nhân do đạo kiếp đại đạo. Trong lòng rất nhiều cường giả khai đạo cảnh đều có chung suy nghĩ này. Ngao Ba đang ở thế hạ phong, hắn bị Thiên Câu Tranh đánh tới mức tối tăm mặt mũi. Giống, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bản thể để chiến đấu. Một con hoàng kim cự long, giống như một đầu đại đạo, chiếu rọi hắc ám hỗn độn, ầm ầm, sau khi Ngao Ba hiền ra chân thân, lập tức cứu vãn được tình thế, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra cao thấp. Lực phòng ngự của long tộc nổi tiếng là mạnh mẽ, cũng là một chủng tộc thiện chiến. Ngao Ba đồng dạng là tồn tại đỉnh cấp trong hàng ngũ khai đạo giả cửu cực, 9 vạn dặm, một cực tương đương 1 vạn dặm. Bên kia, Thiên Ma Liệt vẫn đang giao đấu cùng Nguyên Sơn Lão Tổ. Tựa hồ Thiên Ma Liệt bị Thiên Câu Tranh kích thích, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra lực lượng cường đại, thế mà trong lúc nhất thời chế gắt gao Nguyên Sơn Lão Tổ. Trong lòng Nguyên Sơn Lão Tổ chửi thầm 8 đời tổ tông nhà Thiên Ma Liệt, cái tên điên Thiên Câu Tranh và con giun Ngao Ba kia đang làm gì vậy? Bị Thiên Ma Liệt áp chế một đầu, hắn cũng triệt để nổi giận, lập tức bộc phát lực lượng, hai bên lại tiếp tục giằng co xuống dưới. Đại chiến này, không biết phải bao lâu mới có thể chấm dứt. Một ngày, hai ngày, Ngao Ba không muốn đánh tiếp. Nhưng mà cái tên điên Thiên Câu Tranh này giống như một đầu chó dại. Tựa hồ không cắn chết đối thủ thì không tha. Chịu thua, không có khả năng. Nếu hắn chịu thua thì mặt mũi long tộc vứt cho chó gặm à. Trong lòng rất buồn bực, quân cờ mình tuyển chọn ở cửu vực, không ngờ thực lực quá mạnh mẽ, trực tiếp giết chết quan cờ của tên điên Thiên Câu Tranh. Này, tên điên này, quả nhiên đầu óc rất đơn giản, tuyển chọn quân cờ, lại đúng ngày thứ rác rưởi, thiên phú bình thường. Trong lòng Ngao Ba chửi ầm lên, là người đảo lộn sự yên bình của cổ giới hỗn độn, dẫn dắt khai đạo giả cửu cực chém giết lẫn nhau. Lúc này Sở Huyền đang mưu tính giúp Hạng Tinh tìm chí bảo, chuẩn bị mồi câu cá lớn. Gia Hồn lựa chọn Hạng Tinh làm quân cờ, gần đây đã dục dịch, tựa hồ có ý định dùng ý niệm hàng lâm. Chuyện kiến Sở Huyền nghĩ mãi không ra, sau lưng Hạng Tinh là vị nào? Tựa hồ cũng không phải cường giả tộc nào đó, chả lẽ là tán tu sao? Nhưng mà tán tu nào lại mạnh đến vậy? Ánh mắt Sở Huyền nhìn về một phía trên cửu vực, dưới lòng đất là hỏa diễm đỏ rực, nóng bỏng kinh người, cho dù có ném thần binh vào cũng sẽ tan giã. Khí tức của hỏa diễm nơi này có chút tương đồng với người đứng sau Hạng Tinh, đây từng là chỗ bế quan của vị kia, thậm chí là nơi sinh ra. Sở Huyền lại để cho Hạng Tinh đi tới nơi này, tìm một hang động dưới mặt đất, khoanh chân ngồi gần hỏa diễm. Hạng Tinh là thiên sinh hỏa cốt, công pháp tu luyện thuộc tính hỏa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữa đã có tu vi hiệu cảnh, ngược lại có thể tiếp nhận hỏa diễm nóng bỏng này. Sở Huyền cũng không có hành động ngay, chờ một chút, thuận tiện để thời gian thong thả một chút, để cho Hạng Tinh tự cảm ngộ. Nơi đây là một bảo địa, mơ hồ tản ra hỏa chi đạo tắc. Thiên Câu Tranh cùng vị đứng sau Thiên Kiêu Thanh giao tộc, không biết có bộc phát xung đột hay không, không chừng lúc này đang đánh đến sứt đầu mẻ chán. Nếu đối phương đang đại chiến, lại giúp hắn gánh thêm một vị cường giả, chỉ sợ sẽ không đảm đương nổi, không thể hố chết người làm đệm lưng. Giờ khắc này, Sở Huyền cảm giác mình đúng là lương thiện, lại suy tính giữ mạng cho đám gia hỏa kia. Hạng Tinh đang trong quá trình cảm ngộ, ánh mắt Sở Huyền rời về phía 5 người Vương Lạc, Đinh Việt, Càn Minh, Hắc Nguyệt, còn có Tần Doanh. Ngay cả sau lưng Tần Doanh, đã có người muốn bồi dưỡng hắn thành quân cờ, bất quá, vị sau lưng Tần Doanh kia, thực lực có đủ mạnh hay không. Sở Huyền cân nhắc một phen, cho dù có yếu cũng không đến mức bị đánh chết, cũng có gia hỏa theo dõi Nhậm Trường Hà, chẳng qua là tựa hồ vẫn chưa xác định người được chọn, đang trong quá trình quan sát. Sở Huyền quyết định cấp cho Nhậm Trường Hà một chút tiền đặt cược. Dù thế nào thì hắn cũng là đệ tử ký danh Sở Bình Phàm cùng Đồ Vương Đạo, thì bởi vì nguyên nhân cực đạo, cho dù bọn hắn có biểu hiện ra yêu nghiệt thế nào, cũng không có gia hỏa nào nhìn chúng, ngược lại đúng là có hơi đáng tiếc. Chẳng lẽ bởi vì cực đạo không dễ bố cục, lại nhớ tới ở bên trong hoang cổ sơ địa, có một đạo ý niệm, cũng là do cường giả cực đạo lưu lại, có lẽ bởi vì tổ tông cực đạo từng đã nổi khiếp sợ trong quá khứ, trở thành đề tài cấm kỵ, cho nên mới không có gia hỏa nào để mắt tới cực đạo, mà ngay cả Dương cũng không có ý tưởng chọn cực đạo giả làm quân cờ. Cách chương